Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 552, Bắc Cực thú băng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, có thể thu mua hay không một nhà ngân hàng? Cho dù là một nhà cỡ nhỏ ngân hàng đều được. Lý Trí nhìn Tiểu Băng trực tiếp hỏi, chỉ cần trong tay có ngân hàng bảng số, nhỏ không quan hệ. Lấy tập đoàn băng hồn dưới cờ tất cả lớn chi nhánh công ty làm tuyên truyền. Đập lên thôi, hẳn cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần có tiền, bất kỳ sự việc đều có thể. Tiểu Băng híp mắt cười đùa nói. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được vấn đề. Mặc dù không tuyệt đối, nhưng đủ để chứng minh kim tầm quan trọng của tiền. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Chuyện này ngươi để ý một chút. Nếu như có tốt ngọn nhớ nhắc nhở ta. Lý Trí cười khổ. Tiểu nha đầu này phong cách là theo mình càng ngày càng giống. Tốt. Lý Trí nhìn nàng hỏi. Có chuyện gì không? Tiểu Băng ánh mắt ực vòng vo hai cái. Cười đùa nói. Cũng không tính là đại sự gì tình. Mới vừa rồi internet trong thế giới có tin tức gọi. Ở Bắc Cực có khảo sát nhân viên gặp được băng biển cự thú. Chưa rõ tiền sử sinh mạng. Bất quá rất nhanh trên net truyền lưu tranh ảnh liền bị thủ tiêu. Đổi thành một loại PS hợp thành tấm ảnh. Cự thú tiền sử. Lý Trí sững sốt một chút. Tò mò hỏi. Ý ngươi là nói. Tin tức lưu truyền ra lúc ban đầu. Tấm ảnh không phải là giả. Hẳn không phải là. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, nếu quả thật có cự thú tiền sử nói, chúng ta có thể đạt được chúng trong cơ thể gen, nói không chừng có thể cùng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, dung hợp. Sinh ra tốt hơn tiến hóa gen sản phẩm nha. Cự thú tiền sử không đáng sợ. Tiểu Băng chỉ cho nên quan tâm cái này thì internet tin tức. Hoàn toàn là bởi vì là nàng bây giờ phụ trách sự việc. Cùng gen có quan hệ, không bôi bỏ tranh ảnh. Còn nữa không? Lý Trí hỏi. Có. Tiểu Băng hướng trước mặt mình chỉ chỉ. Một bản mặt bằng hình ảnh xuất hiện ở Lý Trí chờ trước mặt người. Một tòa thật to băng sơn. Không nhìn ra có cái gì không giống địa phương. Quái thú đâu? Lý Trí không hiểu hỏi. Tiểu Băng hướng màu trắng băng sơn chỉ nói. Cái này chính là quái thú nha. Ngươi không thấy ánh mắt của nó cùng miệng sao? Ánh mắt cùng miệng. Lý Trí dựa theo Tiểu Băng chỉ phương hướng. Nhìn sang. Khoan hãy nói. Thật có một vài chỗ giống như là ánh mắt cùng miệng. Nếu như đem ngũ quan cộng vào. Như vậy tòa thật to băng sơn. Liền thật có chút không giống nhau. Có phải là trùng hợp hay không? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Lớn như vậy băng sơn. Lý Trí đoán chừng ít nhất có 4-5 cây số lớn nhỏ. Đây có thể so Lý Trí ở trong thế giới ngày tận thế nhìn thấy cấp 6, tinh tế thú, đầu cũng phải lớn. Hơn điểm à, trên trái đất tại sao có thể có loại vật này đâu? Không thể xác định, nhưng là tờ này tấm ảnh quả thật không có PS qua dấu vết. Ngoài ra, căn cứ ta phân tích, ánh mắt miệng cũng có thể hoàn mỹ trả lại như cũ đến động vật trên thân thể. Cho nên ta suy đoán nó có thể là sống, có khả năng cao đến 80% trở lên. Tiểu Băng lắc đầu, rất nhiều thứ, ước chừng dựa vào một bản tấm ảnh là không có biện pháp chứng minh. Lý Trí suy tư hạ nói, có thể chắc chắn chỗ hòn này, băng sơn, cụ thể xuất hiện địa điểm sao? Có thể, nhưng là ta thông qua vệ tinh xác định vị trí, lại đi tìm lúc này chỗ hòn này, băng sơn, đã không thấy. Tiểu Băng gật đầu nói, không thấy, chạy, Lý Trí có chút không tin, lớn như vậy khổ người đồ, dù là thật tồn tại, nhưng nếu là di động, cũng chạy không thoát trên trời mấy trăm viên vệ tinh theo dõi không? Nếu như nó đúng là chỗ cũ nói. Chí ít có thể chứng minh tòa bất sơn này từng có di chuyển. Hơn nữa tốc độ di động thật nhanh. Tiểu Băng không dám cam đoan, chỉ có thể làm suy đoán. Lý Chi nói, vậy trên nét tranh ảnh, lại là người nào sửa đổi? IP địa chỉ tới từ nước Nga, không phải người Mỹ, ta truy lùng tình báo không phải. Có lẽ, bỏ mặc liên bang Nga vẫn là nước Mỹ, đều đã trông coi một ít liên quan tới băng sơn, tình huống. Thậm chí đã sớm đối với chúng tiến hành thời gian rất lâu nghiên cứu. Lần này bị bày ra ánh sáng, là cái ngoài ý muốn. Tiểu Băng giải thích nói, nhìn Lý Chí không lên tiếng. Tiểu Băng lại nháy mắt một cái hỏi, ông chủ, muốn không muốn theo dõi truy đuổi cha một chút nha? Lý Chí trong đầu đang suy nghĩ, trên cái thế giới này rốt cuộc còn có nhiều ít là mình không biết bí mật. Truy xét. Dĩ nhiên muốn truy xét, đối với chúng ta mà nói, muốn giải trừ hết thảy không biết bí mật. Lý Chí gật đầu, tốt, Bắc Cực là cấm khu của nhân loại, ở băng xuyên bao trùm hà, che giấu mấy trăm triệu năm qua không có bị phát giác bí mật. Chờ đợi loài người đi thăm dò, trước kia Lý Chí cảm thấy, từ trong đầu có tinh vân 9 trí năng công xưởng hệ thống. Có. Công xưởng bản đồ thế giới bị tinh tế thương minh hấp thu là thành viên chính thức sau này. Sâu trong nội tâm liền bắt đầu mơ hồ có cao nhân nhất đẳng. Đối với trái đất bất tiết nhất cố ý tưởng, bây giờ nhìn lại, vậy thật là kêu buồn cười. Trái đất có thể tạo ra loài người loại này trí khôn sinh mạng. Có thể sẽ đơn giản sao? Nó nhất định là có mình bí mật, năng lực. Cùng với bao dung lực, phải biết, trên trái đất ở Lý Chí đã biết trong phạm vi, cũng không phải là chỉ có hắn cái này một người tinh tế thương minh công nhận chế tạo thương. Ở hắn không biết trong thời gian, chẳng lẽ liền có thể bảo đảm, khẳng định không có xuất hiện qua? Không thể, cho nên Lý Chí cảm giác mình trước kia ý tưởng, có chút buồn cười. Trái đất sẽ không so vũ trụ bên trong bất kỳ một viên văn minh tinh cầu kém. Ông chủ, người nói trên trái đất nếu quả thật có quái thú nói. Có thể hay không cũng có ăn cha man nha. Tôn Nhiêu chờ Lý Chí sau khi nói xong, nháy mắt một cái, chen miệng nói, Lý Chí liếc mắt, tức giận nói, đầu ngươi bên trong nước vào sao? Đúng nha, Tôn Nhiêu ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Chí nói. Ta trong đầu nước vào, ta nguyện ý ngu, như thế nào mà, đẩy một cái Lý Chí đầu, hừ một tiếng, mất hứng nói, người cái này cái đầu bên trong không thủy phân, cũng không biết chứa vật gì. Lý Chí không phản ứng nàng, nhưng là cũng không từ nàng trên đùi đứng lên. Tiểu Băng tin tức ngược lại là cho Lý Chí xách ra cái tỉnh, trừ quái thú trở ra. Trên trái đất còn có rất nhiều đặc thù không muốn người biết đồ. Mình muốn biết những thứ này, thì nhất định phải có một lần bố trí toàn cầu mạnh mẽ mạng lưới tin tức. Tiểu Băng mặc dù ở Internet trong thế giới, được gọi là vô địch, nhưng là rất lâu, tương đối mà nói, Internet đối với băng hồn trí năng cũng đưa đến nhất định chế ước tính. Nó chỉ có thể xưng vương xưng bá. Nếu như muốn phong thần nói, giữ nó nói về, nhất định phải cho trái đất Internet lớn đổi máu, đem trái đất bây giờ Internet đổi thành mới, thế giới giả tưởng Internet. Thế giới giả tưởng Internet cùng hiện trên trái đất sử dụng Internet. Lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ, loài người có thể tiến vào thế giới giả tưởng Internet. Dĩ nhiên, khẳng định không phải thể xác tiến vào. Nói là giác quan tiến vào cũng tốt, nói là tinh thần tiến vào cũng được. Tóm lại những thứ này đều là thế giới giả tưởng Internet, phương hướng phát triển. Ở bất kỳ địa phương dẫn đầu ứng dụng loại kỹ thuật này cũng không thế nào thích hợp. Cho nên, Lý Chí cần một cái thuộc về mình diễn đàn. Có thể liên thông thế giới, lại không chịu cái thế giới này những thứ khác biên giới thế lực ước thúc diễn đàn. Hoàn toàn là Lý Chí mình phục vụ. Thượng Hải, Lý Chí trước khi tới qua nhã biết, nhưng là cũng không có tới cho Lý Chí nhận điện thoại. Ngược lại là Triệu Tứ Hải dẫn một đám người, thật sớm đã đến. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính phương diện, hẳn gọi điện thoại thông báo qua Triệu Tứ Hải. Ông chủ, Triệu Tứ Hải mang trên mặt nụ cười, bước nhanh tới nghênh đón. Ông cụ 80 tuổi, mặt mũi hồng hào, trạng thái hãy cùng 40 tuổi người tuổi trẻ vậy, không có một chút xế chiều dáng vẻ. Lý Trí gật đầu, cười nói, quạt xử lý chút chuyện. Rõ ràng, ngoặc kép, Lý Trí ngồi ở bên trong xe mobile home, nhìn ngồi đối diện Triệu Tứ Hải hỏi, chín sao dược nghiệp có vấn đề gì không? Nói rất thẳng thừng, nếu mình đem Triệu Tứ Hải phái tới, chính là để cho hắn làm đẹp trai. Hơn nữa chín sao dược nghiệp tiềm lực, hẳn sẽ không lần với tập đoàn băng hồn nhiều ít. Trên thế giới này, khoa học kỹ thuật là động lực, nhưng là, bỏ mặc tới khi nào? Chuyện liên quan đến loài người sinh tử nghiên cứu, đều là một tòa thật to mỏ vàng. Tạm thời không vấn đề gì. Triệu Tứ Hải cười lắc đầu. Không thành vấn đề liền tốt. Lý Trí gật đầu, nói, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm gì? Bố trí toàn cầu, tranh thủ ở trong thời gian ngắn, trở thành trong nghề gương mẫu. Triệu Tứ Hải không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, rất bá đạo, cũng khó trách hắn ngang dọc Hải Thành 40 năm. Không người có thể ngăn. Thuốc men lúc nào có thể lên thành phố tiêu thụ? Lý Trí hỏi. Triệu Tứ Hải thu hồi nụ cười trên mặt, nói, thuận lợi, qua sang năm mùa xuân, là có thể thông qua khảo hạch, trong phạm vi toàn cầu, ít nhất phải đến sang năm ngày đông. Hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, ta ý là, thuốc men hạn chế cung ứng, tốt nhất có thể chế tạo ra chính chúng ta chữa bệnh viện hệ thương hiệu. Ý ngươi là, mở tư lập bệnh viện. Lý Trí hỏi nhỏ, đúng, không giới hạn với đất nước bên trong, mục tiêu là toàn bộ quả bóng cho nên lớn thành phố. Trong tay chúng ta có kim đối với nhân loại sát thủ hiệu quả đặc biệt thuốc, cho nên có thể ở trong thời gian ngắn, tụ tập được nhiều danh tiếng. Triệu Tứ Hải gật đầu, có danh tiếng, chen chúc mà đến người bệnh, còn dư lại chính là tài sản. Lý Trí nhíu mày lại. Hắn nhất ý tưởng ban đầu, cũng nghĩ tới mở bệnh viện, nhưng là đối với nghiên cứu ra thuốc men, cũng không có muốn bán bao cao giá cả. Lý Trí cùng những cái kia y dược tập đoàn không giống nhau. Chúng là vì lời làm mục đích tiến hành nghiên cứu, mà hắn chỉ vì danh tiếng. Cùng với loài người, ông chủ, chúng ta là một cái xí nghiệp, mặc dù đứng ở đại nghĩa góc độ. Đem tất cả người bệnh cũng cứu sống, là một loại đức tính tốt, đáng giá toàn thế giới ca tụng, nhưng là đứng ở tư nhân góc độ mà nói, ta cũng không cảm thấy ngươi ý tưởng tốt bao nhiêu. Chúng ta cần kiếm tiền, chúng ta có nghĩa vụ cứu chữa người bệnh, đồng thời cũng có cần phải kiếm lấy tài sản. Triệu Tứ Hải không đợi Lý Trí nói chuyện, nói tiếp, có thể thiếu kiếm tiền, nhưng là tuyệt đối không thể không kiếm tiền. Thương nhân đầu tiên sẽ đem lời đặt ở vị thứ nhất. Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cảm thấy cho ngươi nhiều ít thời gian, ngươi có thể kiếm được ngươi muốn tài sản. 10 năm, Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí, cho ra một cái hắn mong muốn con số. Lý Trí lắc đầu nói, 10 năm quá lâu, rất nhiều người cũng đợi không được 10 năm. Ông chủ, tập đoàn băng hồn dưới cờ không phải có một công ty bảo hiểm sao? Cạnh vừa nghe Lý Trí cùng Triệu Tứ Hải đối thoại Tôn Kiều, đột nhiên chen lời đi vào, nói, Triệu Tứ Hải nhíu mày lại, trong lòng có chút không vui. Mình cùng Lý Trí đang nói, há là một người thư ký có thể chen miệng. Lý Trí nhìn Triệu Tứ Hải một cái, bình thản nói, Tôn Kiều nữ sĩ ngươi hẳn gặp qua. Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai người mặc dù là ta thư ký, đồng dạng là ta tư nhân cố vấn, trong tập đoàn băng hồn thường đảm nhiệm người quản lý, địa vị và Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Cát Kim Kim các người cùng cấp bậc. Các nàng đều là giải trừ Lý Trí sâu nhất người. cho nên có thể nói so Triệu Tứ Hải các người càng cao một cái cấp bậc. Triệu Tứ Hải người cho mình bày sắc mặt, lý trí có thể tình nguyện, mặc dù đều là người mình, nhưng là cũng chia hôn xa không phải. Dạ, Triệu Tứ Hải trên mặt sững sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng chị em gái Tôn gia gật đầu lấy lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo-tien-nối-vien-nối-tiang-nối-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.